Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc An có chút không chắc chắn thuốc này nữ tử uống vào có ảnh hưởng đến thân thể hay không. Thuốc này nàng cũng không dám uống, định bụng trước tiên cứ chỉ hoãn đến khi A Đào vào rồi hãy nói. Chỉ trong chốc lát, A Đào cầm lò sưởi tay từ ngoài đi vào, nhìn Bạch Ngọc An nói. Công tử, Thẩm đại nhân đến rồi. Lúc này đã qua giờ hợi, tuyết trắng rơi lả tả ngoài cửa sổ. Nàng không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, không hiểu Thẩm Giác giờ này đến tìm nàng làm gì, tay cầm bút khựng lại, nhìn A Đào nói. Đi mời Thẩm thủ phụ vào đi, A Đào liền cắn môi nói. Thẩm đại nhân đã vào rồi, Bạch Ngọc An còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thẩm Giác vậy mà lại từ sau tấm rèm đi vào. Lúc Thẩm Giác từ ngoài tấm rèm bước vào, liếc mắt một cái đã thấy Bạch Ngọc An đang ngồi bên án thư cầm bút lông, thấy hắn ngồi bên ánh nến ấm áp. Ánh nến phản chiếu trên gò má trơn bóng, một thân bạch y khoác ngoài chiếc áo choàng màu xanh, vài sợi tóc dài trước trán rơi xuống, khiến người vốn thanh cao đoan chính lại có thêm vài phần phóng khoáng. Nhân vật trước mắt lạnh lùng thanh khiết, cho dù đang nhìn thẳng vào hắn, nhưng dường như lại bị hắn xa lánh, giữ khoảng cách, nhưng khuôn mặt kia lại ôn nhuận như ngọc, đôi mắt lạnh lùng cũng không che giấu được tiên tư của khuôn mặt ấy. Thẩm Giác lần đầu tiên để ý đến dung mạo của một người như vậy. Hắn lại từng tự vấn, có lẽ bản thân cũng không chỉ đơn thuần là say mê dung mạo của hắn, mà là hắn chưa từng gặp một người như vậy trên quan trường, ánh mắt lại chú ý đến bát thuốc trên bàn, chỉ là người như vậy mà lại bất lực. Bạch Ngọc An thấy Thẩm Giác đứng im tại chỗ không nhúc nhích, liền đặt bút xuống bảo A Đào đi rót trà, rồi đứng dậy nói với Thẩm Giác. Thẩm thủ phụ có lời gì, chi bằng ra tiền sảnh nói. Thẩm Giác lại đi thẳng về phía Bạch Ngọc An. Cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chỉ còn một bước chân so với Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An chỉ cảm thấy một bóng đen phủ xuống. Lúc hoàn hồn lại, trước mắt chính là vạt áo của Thẩm Giác. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Giác với vẻ khó hiểu, nhíu mày hỏi. Thẩm thủ phụ có ý gì? Thẩm Giác cúi đầu nhìn Bạch Ngọc An mỉm cười, vén áo ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh Bạch Ngọc An. Nói ở đây cũng không sao, Bạch Ngọc An ngẩn người nhìn Thẩm Giác đã ngồi xuống trên ghế. Lúc này cũng không tiện mời người ta ra ngoài nữa, chỉ đành ngồi xuống ghế hỏi. Thẩm thủ phụ tìm hạ quan có việc gì? Thẩm Giác lại nhìn bát thuốc trên bàn, nhìn Bạch Ngọc An nói. Bạch đại nhân chi bằng uống thuốc trước rồi hãy nói. Bạch Ngọc An lại ngẩn người, lúc này Ngụy Như Ý liền vội vàng bưng thuốc đến trước mặt Bạch Ngọc An nói. Đại nhân, nếu không uống nữa, dược tính sẽ mất đi. Bạch Ngọc An nhìn bát thuốc trước mặt, thản nhiên nói. Ta nói chuyện với thẩm thủ phụ trước. Người bưng ra ngoài đi, ta lát nữa sẽ uống. Thẩm Giác lại nhìn Bạch Ngọc An, ánh mắt trầm tĩnh. Bạch đại nhân vì nói vài câu với ta mà ngay cả thuốc cũng không uống. Sắc mặt Bạch Ngọc An hơi khó coi, lại nghe thấy giọng nói của Ngụy Như Ý bên cạnh. Đại nhân, thuốc bổ này nếu không uống nữa sẽ nguội mất. Thẩm Giác nhìn bát thuốc trong tay Ngụy Như Ý. Đây chính là thuốc được sắc từ phương thuốc bổ thân hôm nay sao? Ngụy Như Ý liền gật đầu, còn viện cớ một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân phong hàn vẫn chưa khỏi, thuốc này để bổ thân thể. Lời này lọt vào tai Thẩm Giác chẳng qua chỉ là che giấu tai mắt. Hắn nhìn Bạch Ngọc An với vẻ cười như không cười. Người bên cạnh ngươi lo lắng cho thân thể của ngươi như vậy, Bạch đại nhân chi bằng cứ uống trước đi, uống một bát thuốc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cách chương.